ngày yêu xa ai chờ đợi ai nhưng hoài không thấy bóng. Đợi nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng. Ngày yêu xa ai giận hơn ai vô tình không nhấc máy. Để cho những ngấm ức nhức nhối dâng lên nơi tim này. Ngày dài trong đêm thức trắng chờ tin nhắn nói nhớ em từng giờ. Chẳng thể vứt nỗi buồn đi đâu bây giờ. Một tin nhắn, một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay. Lại tiếp nối ấm áp khẽ vang bên tai. Mong đợi 24/6 để thấy nhau trên màn hình Zalo. Dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào. Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức chờ mong. Bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm bao nhiêu người ta xa cách. Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu chúng ta ngàn lần nhớ. Người ngàn cây trăm cuộc gọi anh nhớ. Đêm dài anh bơ ngơ. Mùa đông đến như khoác áo ấm hẵng bước đi ra đường. Nhìn người ta vui đùa bên nhau anh lại cảm thấy nhớ. Ngồi xem những ký ức ấm áp đóng khung treo trên tường. Ngày dài trong đêm thức trắng chờ tin nhắn nỗi nhớ em từng giờ. Chẳng thể vứt nỗi buồn đi đâu bây giờ. Một tin nhắn, một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay. Lại tiếp nỗi ấm áp khẽ vang bên tai. Mong đợi 24/6 để thấy nhau trên màn hình Zalo. Dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào. Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu sáng đêm thao thức chờ mong. Bởi vì khi trái tim này đã yêu ta ngồi đêm bao nhiêu người ta xa cách. Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu chúng ta ngàn lần nhớ. Sau để thấy nhau trên màn hình Zalo. Dù cho phương trời kia đang nắng hay mưa rào. Bởi vì khi yêu trái tim ngàn.